Chương 3693 tối cường thăng cấp hệ thống. Không giết hắn, ta đi như thế nào đây? Người đăng, Lạc Tử Phượng Hoàng khóa chặt mi tâm, nam tử mặc áo đen khẽ cười nói, hãy đi theo ta, người ở đây cũng rất lợi hại an. Toàn, không đi theo ta, người ở đây sẽ chết trơ trụi. Lại như lần trước theo ở bên cạnh ngươi người hầu một dạng. Phượng Hoàng. Trong mắt âm thầm co rụt lại, nghĩ đến gia gia mình chết thảm tràn diện. Nàng song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên. Hắc nam tử cười nói, ấy rất tức giận a. Ha ha ha, ấy nổi giận đi, đem ngươi trong cơ thể lực lượng phát tiết đi ra, để cái này. Phàm nhân thế giới mở mang kiến thức một chút ngươi bộ mặt thật. Phượng Hoàng. Tần tần thở ra một hơi, nói, ấy được, ta đi với ngươi. Nhưng là, ngươi không thể thương tổn nơi này bất cứ người nào. Phượng Hoàng lại đáp ứng. Không phải là bởi vì viễn cổ liệt tông mấy vạn người, mà chính là nội tâm của. Nàng lo lắng Long Phi 1 triệu người cũng không chống đỡ được Long Phi mệnh. Hắc Tầm Lý chỉ lo lắng Long Phi, nàng không muốn Long Phi có chuyện. Tất, trước mắt đối thủ là thượng thần không gian cường giả, hơn nửa người này. Thế lực sau lưng cực kỳ mạnh mẽ, không treo chọc nổi. Ha ha ha, để sớm một chút như vậy không là tốt rồi, cần phải đi trốn. Ngươi nói một chút ngươi chạy đi Long Mạch núi làm cái gì đấy? Còn muốn cùng Long tộc quan hệ thông gia? Long tộc hiện ở thành dáng vẻ ngươi không biết rõ a. Ngươi nên tận mắt nhìn. Thấy Long Mạch núi bị hủy a, Long tộc ở viễn cổ giới đã không còn ở. Ngươi là một cái cao cao tại thượng Phượng Hoàng công chúa, ngươi là có 1, 0, 2 Phượng Hoàng, ngươi tinh huyết nắm giữ. Nam tử không hề nói. Tiếp. Mà chính là phát ra nụ cười hưng phấn. Phượng Hoàng vương huyết bát chuyển thân thể, nàng tinh huyết có một loại không cách nào truyền lời sức mạnh to lớn, mặt khác. Nàng trên thân còn mang theo một cái bí bảo, tòng long mạch núi tới đây, bọn họ một đường truy sát. Đường chiếc tổn hại không ít cường giả, bất quá hiện ở rốt cục muốn thành, Vân Hy nhìn Phượng Hoàng lắc đầu một cái nói, người không muốn với hắn đi, hắn là Hắc Ám Đại Đế người, nếu như ngươi với hắn đi, này. Nam ánh mắt hơi hơi rùng mình, chăm chú liếc mắt nhìn Vân Hy, nói, ở nha a, không tệ lắm, lại nhìn ra ta là Hắc Ám Đại Đế người. Mắt thần nhất quét, khóe miệng lạnh lùng một móc, để không nghĩ tới còn là một cái. Chuyển thế trọng sinh người, các ngươi người như thế cũng là ăn no căng khó. Chừ, y. Tại thượng thần không gian chờ không được, một mực muốn tuyển chọn chuyển thế. Trọng tu, thật là rảnh đến nhức giái, đã ngươi rảnh rỗi như vậy. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng nói vừa dứt, nam thủ chỉ nhẹ nhàng nhất động, một đạo hắc ám tinh mang lập lòe ở này đạo hắc ám tinh mang phía dưới, Vân Hy thân thể không ngừng được phát rung lên, rất khó chịu, hoàn toàn khống chế không tri tâm thần, nàng sợ sệt, cực kỳ sợ sệt, cảm giác mình một giây sau sẽ chết. Nhữ ở đây chết, này nàng thật sự cũng lại luân hồi không? Phượng Hoàng lập tức nói, ơ ngươi muốn là giết nàng, ta sẽ không cùng ngươi đi. Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, liếc mắt nhìn Vân Hy, nói, ở ngươi rất lợi hại gặp may. Mắng. Bỗng nhiên, Phượng Hoàng mi tâm hơi hơi căng thẳng, nàng cảm nhận được một luồng rất lợi. Hại khí tức quen thuộc gần thêm nữa, nhất thời. Phượng Hoàng đi tới nam tử mặc áo đen bên người, nói, để chúng ta đi. Thôi. Hắc nam tử cười một tiếng, nói, để ta đáp ứng ngươi không làm thương hại nơi này. Bất cứ người nào, nhưng là có một người ngoại trừ. Chờ chút đã, hắn lập tức tới ngay. Không nghĩ tới loại phàm nhân này thế giới trong tông môn lại còn trốn một con rồng, vẫn đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Nói vừa rơi xuống, Phượng Hoàng ánh mắt căng thẳng, nhìn thấy Long Phi ánh mắt, nam tử mặc áo đen vẻ mặt cũng là cả kinh, đột nhiên minh bạch, nói, người ta minh bạch, ngươi vẫn liền biết rõ, ngươi vẫn hãy cùng ở bên cạnh hắn. Ngươi gấp gáp như vậy muốn đi theo ta, cũng là vì bảo hộ hắn có đúng hay không? Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là tìm tới một con rồng. Chỉ là con rồng này tu vi quá kém, nên không thể chịu đựng ngươi trong cơ. Thể lực lượng, không cách nào cùng ngươi hợp thể chứ. Cứ như vậy, bên trong cơ thể ngươi, Phượng Hoàng hai mắt giận dữ, tần tần một tiếng, nói, ê im miệng. Thần trong nháy mắt biến đổi. Lớp dáng dấp khả ái hoàn toàn không ở, thật thật giống như hiện đang thay đổi. Thành một cái lãnh khốc băng sơn. Liền liền một bên Vân Hy cũng giật mình, cái này hoàn toàn là hai người A Phượng. Hoàng hiện ở vẻ mặt hoàn toàn nàng hiện ở tuổi tác không giống, nam tử mặc áo đen khóe mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Phượng Hoàng lạnh như băng nói. Hoặc là, ta hiện đang cùng ngươi đi, nơi này chuyện gì cũng sẽ không phát. Sinh, hoặc là, ngày hôm nay ngươi chết ở chỗ này. Phượng Hoàng nói rất nghiêm túc, giọng nói của nàng không có một chút nào khoa trương, hơn nữa nàng có thể làm được chỉ là muốn trả giá nặng nề. Cái này nặng nề đại giới không là nàng bị thương, mà chính là nơi này có thể sẽ bị san thành bình địa. Càng quan trọng là, nàng lo lắng Long Phi hội bị thương, nàng chưa từng có ở Long Phi trước mặt hoàn toàn biểu hiện ra chính mình hình dạng. Nàng chút lo lắng hội hù đến Long Phi. Long Phi ở nàng cảm nhận ở trong Phi thường trọng yếu, Long Phi làm cho nàng có loại không muốn xa rời cảm giác. Không để cho nàng nhẫn tâm rời đi. Làm sơ ở yêu cốc, yêu đế biết rõ thân phận nàng, khi đó nàng liền đến nhất định. Phải lúc rời đi đợi, có thể là nàng không nỡ Long Phi, hiện ở chữ muốn nam tử mặc áo đen không hề làm gì, nàng đồng ý với hắn cùng rời đi. Chữ muốn tới thượng thần không gian thế giới, nàng liền có thể không chút kiên kỵ nào bùng nổ ra thực lực mình. Nơi này không được, nam tử mặc áo đen ánh mắt hơi hơi căng thẳng, là tuy nhiên huyền đế đã nói bất kỳ một con rồng đều có thể đổi không ít bảo bối. Nhưng là hiện ở đối với ta mà. Nói, ngươi huyết trọng yếu hơn một điểm. Thạc bỏ Long Phi, bởi vì tức là Phượng Hoàng Vương. Nàng trong cơ thể lực lượng kích phát tới trình độ nào, có thể bùng nổ ra sao lực lượng hắn hiện ở cũng không cách nào đánh giá. Không dám đi mạo hiểm như vậy, bất quá. Nam tử mặc áo đen nội tâm lạnh lùng. Nở nụ cười. Phượng Hoàng lạnh lùng một tiếng, nói, ê đi. Nam tử mặc áo đen hơi hơi nở nụ cười, nói, để có thể đi, bất quá ngươi phải đem cái này mang tới. Đang khi nói chuyện, nam tử mặc áo đen lấy ra một phó thủ vòng tay đen nhánh cực kỳ, lập lòe hắc ám quang mang, Phượng Hoàng trong mắt căng thẳng, Vân Hy trực tiếp nói, người khác mang, cái này là tỏa linh vòng tay, hơn nửa cái. Này phẩm cấp vô cùng có khả năng là hắc ám đại đế tự mình chế tạo, ngươi một. Vùng đi tới sở hữu linh nguyên đều sẽ bị khóa lại đến thời điểm ngươi một điểm. Lực lượng đều không có. Hắc nam tử nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kỳ hiểu vẫn đúng là không ít a, xem ra ở. Không thể chuyển thế trước ngươi lăn lộn nên cũng không tệ lắm phải không? Vân Hy trực tiếp nói, người ta không thể chuyển thế trước có thể hành hạ đến chết. Ngươi. Hắc nam tử cười rộ lên, kỳ ha ha ha. Hành hạ đến chết ta. Hiện tại thế nào? Vân Hy ánh mắt chìm xuống, nam tử mặc áo đen nhìn Phượng Hoàng nói, ở ngươi mang tới, chúng ta hiện ở liền. Đi. Không phải vậy ta có thể cam đoan không làm chút gì việc khác tình. Phượng Hoàng tự nhiên cũng rõ ràng này tấm vòng tay là cái gì, cân nhắc vài. Dây, nói, ê được, ta mang tới. Vân Hy tròng mắt căng thẳng, kệ không muốn mang a. Hắc nam tử hai mắt trực tiếp trừng mắt Vân Hy. Vân Hy thân thể chìm xuống. Trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra tới, Phượng Hoàng tiếp nhận vòng tay mang lên, trên thân linh nguyên trong nháy mắt bị khóa lại, thân thể lập tức biến trọng, cũng cảm giác thân thể cực kỳ mềm yếu một dạng. Một điểm khí lực cũng đè lên không nổi, nam tử âm trầm cười rộ lên. Ha ha ha, Phượng Hoàng mi tâm căng thẳng, nói, kỳ hiện ở có thể đi sao? Nam cười lạnh nói, ê đi. Ha ha ha. Con rồng kia lập tức tới ngay. Thật vất vả gặp phải một con rồng, không giết. Hắn, ta làm sao sẽ đi đây?